vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1661. Máu nhuộm. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn đối bản thân thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết, lục biến chiến thần đã trải qua đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Dù sao, hắn bây giờ thế nhưng là lính ngộ 4 loại áo nghĩa, hơn nữa đều đạt tới ngũ biến chiến thần cấp độ. Nhất là sinh tử áo nghĩa, càng là lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau xác minh, nhường hắn được một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Chiến thần bị Tiêu Phàm mưu sát, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong Tiêu Phàm hết thảy chém giết 18 chiến thần, dạng này thực lực chấn kinh toàn trường. Tiêu huyên đệ, ngươi vậy mà mạnh như vậy. Trước tiên mở miệng nói chuyện lại là Lục Nhất Trần. Hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sùng bái. Phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là ngũ biến chiến thần A, lại có thể mưu sát 16 cái chiến thần, trong đó thậm chí còn có lục biến chiến thần, phóng nhãn sát ma thành cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long Vân Kiếm cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nguyên bản còn lo lắng Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm biến thái như vậy. Đối diện Thanh Vân tiểu đội càng là sắc mặt một trận trắng bịch, bọn hắn vừa mới còn đang suy nghĩ cùng Long Kiếm tiểu đội cược ai giết gì tộc tu sĩ nhiều. Bọn hắn hiện tại một cái chưa giết, mà Long Kiếm tiểu đội cũng đã chém giết 18 người. Phải biết, cho dù mấy năm xuống tới, bọn hắn chém giết gì tộc tu sĩ cũng không gì hơn cái này a, mà Tiêu Phàm khoảng chừng mấy hơi thở bên trong liền làm đến. Ai thua ai thắng, đã trải qua không cần nói cũng biết. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm lắc đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn xem nồng vụ bên trong, nơi đó đang có mấy cỗ vô cùng cường đại khí thế đang đến gần. Cho dù là Tiêu Phàm cũng lộ ra tim đập nhanh vẻ, người tới chí ít đều là chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao hướng về trong sương mù dày đặc nhìn lại, chỉ là bọn hắn lại cảm thụ không đến cái gì, bất quá bọn hắn từ Tiêu Phàm sắc mặt trên cảm nhận được một tia bất an. Chờ đợi nửa ngày cũng không có gì tục xuất hiện, có mấy người buông lòng cảnh giác. Đột nhiên Tiêu Phàm quát to một tiếng, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Phúc phúc! Lời còn chưa dứt, mấy đạo lưu quang từ trong sương mù dày đặc xông ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, dị thường kinh người, xông thẳng hai chi trong tiểu đội đi. Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội có mấy người căn bản chưa từng phản ứng tới, trực tiếp bị cái kia mấy đạo lưu quang xuyên thủng. Thanh Vân tiểu đội một cái chết 4 người, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ, cái gì đều không lưu lại. Long Kiếm tiểu đội cũng chết 3 người, Triệu Văn, Triệu Vũ cùng Dịch Hân 3 người bị cái kia mấy đạo lợi mang đánh trúng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Long Vân cùng Thanh Vân 2 người con ngươi bỗng nhiên biến đỏ thắm, cái khác mấy người cũng sát khí trùng thiên. Tại mấy người cách đó không xa, tư không có 7 đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người khí thế đều vô cùng hung mãnh, chí ít cũng vượt qua chiến thần cảnh hậu kỳ. Một nhóm chiến thần cảnh trung kỳ liền nghĩ ngăn cản chúng ta lang thần tiểu đội. Trong đó một cái huyết bào nam tử mở miệng, hắn con ngươi đảo qua toàn trường, phát hiện mạnh nhất cũng liền lục biến chiến thần mà thôi, nơi nào sẽ đặt ở trong lòng. Giết đi cái thế giới này người, vẫn luôn tương đối tự phụ, nhường 7 cái chiến thần cảnh hậu kỳ ngăn giết chúng ta cũng liền thôi, kết quả là tất cả đều chết ở chúng ta dưới kiếm, bây giờ dĩ nhiên lại phái một bầy kiến hôi. Lại một người hắc bào nam tử mở miệng, cái kia ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn, liền tựa như nhìn một nhóm người chết. Tiếng nói rơi xuống, cái kia hắc bào nam tử khóe miệng dương lên, hiện ra một vòng tà ác tiếu dung. Hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi hắc sắc trường kiếm, hắc sắc trường kiếm rung động thời khắc, một đạo vô hình khí lãng tan ra 4 phía. Khí lãng nhìn qua 10 điểm phổ thông, lại cho người ta một loại cực kỳ chí mạng cảm giác, dù là Tiêu Phàm cũng sắc mặt cứng lại. Bát biến chiến thần. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, phán đoán trừ hắc bào nam tử thực lực. Hắn cùng với chiến lão tam giao thủ qua, cái này hắc bào nam tử thực lực cùng chiến lão tam không sai biệt lắm, đương nhiên đoán chừng cũng là mới vào bát biến chiến thần mà thôi, dù sao lúc ấy chiến lão tam thế nhưng là bị áp chế lấy thực lực. Áp chế thực lực. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Mình ở tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 không gian không phải đều là áp chế thực lực à, nơi này làm sao có thể phát huy ra toàn lực đâu. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, không khỏi mị mị hai mắt, hắn có chút sự tình không dám xác định. Rất nhanh Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, đồ thần đao lăng không chém một cái, một đạo giải lụa màu đen vạch phá chân trời, sau đó tại hư không tản ra. Hóa thành lít nha lít nhít đao khí đón lấy đối diện cố kia khí lãng. Bành bành bành. Từng đợt bạo phá thanh âm vang lên, rõ ràng chỉ là khí lãng, lại giống như đao cương kiếm khí đồng dạng tràn ngập lực lượng đáng sợ. Lúc này, kiếm khí tiêu tán vừa mở, hư không khôi phục bình tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắc bào nam tử hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên vì Tiêu Phàm chiêu này mà cảm thấy chấn kinh. Phải biết, cho dù bình thường thất biến chiến thần cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay ngăn trở bản thân một kích. A tiểu tử này vẫn chỉ là một cái ngũ biến chiến thần mà thôi. Nếu như bọn hắn biết rõ mặt đất nằm những cái kia dị tộc tu sĩ thi thể nguyên lai thực lực, có lẽ liền không ngừng kinh ngạc đơn giản như vậy. Giết đám này, vì các huyên để báo thù. Lúc này Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về trong đó một cái gì tộc tu sĩ đánh giết đi. Cái khác hai người cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, huyên để bọn họ chết bốn cái, bây giờ chỉ còn lại ba người, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận. Hiện tại, bọn hắn đã trải qua không nghĩ tới bản thân có phải hay không dị tộc tu sĩ đối thủ vấn đề, bọn hắn chỉ muốn giết chết đám này dị tộc ma đầu. Long Vân cũng quát lớn không thôi, sát khí trùng thiên, Dịch Hân Triệu Văn cùng Triệu Vũ ba người chết, nhường hắn sát ý bộc phát tới cực điểm. Lần trước Long Vân tiểu đội đội viên chết, đối bọn hắn đả kích rất lớn, bọn hắn cuối cùng mặc dù trốn qua nhất kiếp, nhưng lại gặp vô số tu sĩ đối xử lạnh nhạt. Lần này, mặc dù đối mặt là càng cường đại dị tộc tu sĩ, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại, bọn hắn căn bản không cho người khác hiểu lầm bọn hắn cơ hội. Đội trưởng Tiêu Phàm kêu to, đối diện từng cách đều là chiến thần cảnh hậu kỳ, ở đâu là Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội những người này có thể địch. Nhưng mà, Long Vân bọn hắn biết rõ hẳn phải chết, cũng căn bản không có chút gì do dự, bọn hắn không còn đào vong, cho dù chết, cũng muốn làm một lần dũng sĩ. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, từ trên người những người này, hắn thấy cái gì gọi là không lo không sợ, cái gì gọi là thề sống chết bảo vệ. Hắn biết rõ, có chút đồ vật, so tính mạng mình còn trọng yếu hơn, tỉ như tôn nghiêm. Tỉ như tình nghĩa. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ, đối diện hắc bào nam tử nhích miệng cười một tiếng, một kiếm càn quét mà ra, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trên người. Kinh hồng thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng dùng đồ thần đao ngăn khuất trước người, hắn dư quang đúng đẹp mắt đến Thanh Vân một cánh tay bị dị tộc tu sĩ chém đứt. Ngực cũng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Long Vân, ta nếu thua, đời sau lại cho ngươi nhận lầm. Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười to, nhìn thấy nơi xa Long Vân hung hãn không sợ chết. Hắn biết rõ, mình là hiểu lơ, mơ, Long Kiếm tiểu đội. Bọn hắn không phải hạng người ham sống sợ chết, đồng dạng, Long Kiếm tiểu đội cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ồn ào. Một tiếng quát nhẹ, dị tộc một cái nam tử khôi ngô một kiếm trực tiếp đem Thanh Vân cho phá tan thành từng mảnh, hóa thành một trận hư vô tràn ngập. Thanh Vân, hài cốt không còn. Đội trưởng. Thanh Vân tiểu đội mặt khác hai người kêu to, nhanh chóng hướng về Thanh Vân tới gần, đáng tiếc vô dụng, Thanh Vân đã trải qua thịt nát xương tan. chết hết đi. Dị tộc cái kia nam tử khôi ngô lần nữa xuất thủ, Thanh Vân tiểu đội hai người không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị một kiếm chém giết, thi thể cũng bị kiếm khí xé xách ra đến. Dừng tay. Tiêu Phàm kêu to, hai mắt màu đỏ tươi, hiện ra khát máu quang mang. Trước đó hắn đối Thanh Vân còn có chút ít khúc mắc, nhưng cuối cùng một khắc này Tiêu Phàm phát hiện Thanh Vân cũng là cỡ nào đáng yêu. Dám vì chiến hồn đại lục hy sinh vì nghĩa người, ai dám nói bọn hắn không thể thích sao? Hôm nay, sát ma thành chú định máu nhuộm thương không, các ngươi chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái kia nam tử khôi ngô tùy tiện cười to, chấn động thiên địa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1662. Bất đắc dĩ. Máu nhuộm sát ma thành. Tiêu Phàm con ngươi hiện ra khát máu quang mang, thể nội tu la huyết mạch bắt đầu sôi trào, bỗng nhiên Tiêu Phàm lực lượng tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Sát na phương hoa. Một thân quát nhẹ, Tiêu Phàm dường dị tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là sau lưng hắc bào nam tử, tốc độ của hắn không thể tưởng tượng. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ. Hắn đã đem Thái Huyền Thần Du Bộ tu luyện tới tầng thứ nhất Na-di cảnh giới, cự ly ngắn phạm vi bên trong Tiêu Phàm như là thuấn di đồng dạng. Tiêu Phàm một đạo trực tiếp đem hắc bào nam tử cho xé thành hai nửa, huyết vũ vẩy ra, hắc bào nam tử trên mặt vẫn như cũ còn hiện lên trước khi chết tiếu dung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở một cái chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ trong tay. Bất thình lình một màn, nhường cái kia nam tử khôi ngô tiếng cười két két mà dừng, cái khác mấy người cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đồng bản hắc bào nam tử thế nhưng là bát biến chiến thần A, lại bị một cái ngũ biến chiến thần cho giết. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối coi là tự mình làm một giấc mộng quá không chân thực. Tự tìm cái chết đồ vật. Nam tử khôi ngô giận mắng một tiếng, cực tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trong tay đại kiếm vũ động ở giữa, tiếng sấm hiển hách, thiên địa đều rung động một cái. Tiêu Phàm cũng không có cùng giao phong, mà là thẳng hướng mặt khác những người kia. Giết bọn hắn mấy cái. Nam tử khôi ngô nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm cơ hội, hắn thực lực có thể không thể so với bị Tiêu Phàm chém giết hắc bào nam tử yếu. Sớm đã trở thành bát biến chiến thần lâu ngày, dù là cự ly cửu biến chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước. Những người khác năm người nghe vậy, lập tức hiện ra băng lãnh tiếu dung, bất quá chỉ có một người xuất thủ, mặt khác bốn người vây quanh ở Tiêu Phàm cùng nam tử khôi ngô chung quanh, tựa như sợ Tiêu Phàm chạy đồng dạng. Đối Long Vân bọn hắn xuất thủ là một cái hắc nhóm nữ tử, trên mặt phát họa một chút hắc sắc hoa văn, nhìn qua cực kỳ tà ác. Long Vân thân làm lục biến chiến thần, có lẽ có thể cùng cái kia váy đen nữ tử sằng co một hồi, nhưng Liễu Phong cùng Lục Nhất Trần có thể không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hung ác, lách mình thẳng hướng cái kia váy đen nữ tử, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, như là thuấn di. Nhưng đối diện ngăn cản người khác cũng không yếu, trực tiếp bị người kia oanh sát trở về. Tiêu Phàm cao mày, hắn lúc này mới phát hiện tại hư vô bên trong kích động từng đảo nhàn nhạt năng lượng ba động, như có một màn ánh sáng khóa lại mảnh không gian này, chỉ là không được cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không thấy mà thôi. Thuấn di. Đáng tiếc, chỉ cần tại mảnh không gian này bên trong, ngươi liền ra không được. Nam tử khôi ngô ánh mắt lãnh đạm nói. Lúc này cao ngạo Liễu Phong hét lớn một tiếng, làm váy đen nữ tử một kiếm đâm xuyên hắn mi tâm thời khắc, hắn kiếm trong tay cũng chạm tại váy đen nữ tử đầu vai, máu tươi bắn ra. Liễu Phong. Long Vân thê lương gầm to, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng nào. Váy đen nữ tử bị Liễu Phong đánh trúng cũng là triệt để tức giận. Nàng trong tay trường kiếm chuyển động thời khắc, bộc phát ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt nuốt hết Liễu Phong thân thể. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn phía xa váy đen nữ tử, hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Trong đầu hắn còn cảm nghĩ trong đầu lên trước đó Liễu Phong cái kia lãnh ngạo khuôn mặt. Nhưng mà lúc này mới không qua bao lâu, tấm kia lãnh ngạo khuôn mặt bản thân lại cũng không nhìn thấy. Hắn rất hận, hận bản thân thực lực quá thấp. Nếu như thực lực đầy đủ cường đại đến có thể khu trục dị tộc cấp độ, những người này ai cũng không cần chết. Thế nhưng, hắn thực lực có hạn, dù là hiện tại kết giới này đều cần thời gian đi phá vỡ, làm sao có thể cứu Liễu Phong cùng Long Vân đâu. Phải biết, ngoại giới cái kia váy đen nữ tử thế nhưng là thất biến chiến thần A, Long Vân tại đồng mật bên trong cũng tối đa chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ mà thôi, muốn vượt giai chiến đấu cơ hồ là không có khả năng. Tiêu Phàm không ngừng oanh kích lấy bốn phía kết giới mãnh liệt rung động mấy lần, sau đó lại quy về bình tĩnh. Thi triển kết giới thế nhưng là hai cái thất biến chiến thần cùng hai cái bát biến chiến thần, nếu như là chém giết, Tiêu Phàm sẽ không e ngại, nhưng kết giới uy lực có thể không phải bình thường cường đại. Đoán chừng coi như cửu biến chiến thần, muốn tùy tiện phá mở đều không có khả năng. Lại một tiếng hét thảm truyền đến, váy đen nữ tử trực tiếp dùng man lực giật xuống Lục Nhất Trần cánh tay, đau đến hắn tê tâm liệt phế. Váy đen nữ tử tựa như cố ý đang chọc giận Tiêu Phàm, vừa mới Tiêu Phàm chém giết bọn hắn một người, bọn hắn sớm đã phẫn nộ không thôi. Giết chết Tiêu Phàm còn không đủ để phát tiết bọn hắn trong lòng lửa giận, bọn hắn muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể tra tấn Tiêu Phàm đồng bạn. Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, trên người cơ bắp tựa như muốn nổ tung đồng dạng, trên trán gân xanh cũng bạo khởi. Chẳng biết lúc nào, hắn trong tay lại xuất hiện Tu La kiếm. Đao khí kiếm khí gào thét xen lẫn, Tiêu Phàm thi triển Tu La thần thể cùng vận chuyển thần long huyết mạch chi lực, cái này đã cơ hồ là hắn hiện tại toàn bộ lực lượng. Bốn phía hư không mãnh liệt rung rung, sau đó một tiếng nổ vang, một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động lấy Tiêu Phàm làm trung tâm quét sạch thiên địa tứ phương. Nam tử khôi ngô năm người trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên vượt qua bọn hắn dự kiến. Cái kia hai cái thất biến chiến thần càng là chấn ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tiêu Phàm cái kia lực lượng cuồng bạo, nhưng làm mấy người dọa cho phát sợ, bọn hắn hoàn toàn không tin đây là một cái ngũ biến chiến thần thực lực. Người đâu? Không đợi mấy người phản ứng tới, Tiêu Phàm đã trải qua tại chỗ biến mất. Nơi xa một tiếng quát như sấm vang lên, lại là nhìn thấy váy đen nữ tử mi tâm đột nhiên toát ra một chuôi màu đỏ tươi huyết kiếm. Ở sau lưng hắn, đang đứng tại một cái hắc bào thanh niên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, quanh thân sát khí bành trướng. Liền hư không đều rung động không thôi, trong con ngươi càng là hiện ra màu đỏ tươi chi quang. Váy đen nữ tử gian nan nâng lên tay, hướng nam tử khôi ngô bọn hắn cầu cứu. Phúc suy một tiếng, Tiêu Phàm một kiếm không chút do dự gắng sức chém xuống, trực tiếp đem váy đen nữ tử xé nát, căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình, nữ nhân cũng giết không tha. Giết chúng ta người. Liền muốn làm tốt muôn lần chết chuẩn bị chết cho ta. Nam tử khôi ngô cũng triệt để tức giận, Tiêu Phàm vậy mà lại nhiều lần giết chết bọn hắn người. Tiêu Phàm huyên đệ, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi mau, bọn hắn thực lực có thể không phải ngươi có thể địch. Lục Nhất Trần quát to, hắn chỗ cụt tay máu tươi dâng trào, nhưng hắn giờ phút này càng thêm quan tâm Tiêu Phàm an nguy. Long kiếm tiểu đội người, không có bỏ qua đồng đội cái này một quy củ. Tiêu Phàm ánh mắt bén nhọn, dơ, dơ quy, quy, e, a, mơ, Long Vân cùng Lục Nhất Trần bảo hộ ở sau lưng thần sắc băng lãnh nhìn xem đối diện năm người. Nếu như là những người khác, đối mặt ba cái bát biến chiến thần, hai cái thất biến chiến thần vây công đoán chừng đã sớm dọa chạy. Nhưng là Tiêu Phàm lại là nghĩa vô phản cố lưu lại đến, lấy Tiêu Phàm tốc độ, nếu như muốn trốn cho dù cửu biến chiến thần cũng chưa chắc có thể theo kịp. Long Vân cùng Lục Nhất Trần nghe được Tiêu Phàm lời nói, cơ thể hơi rung động, trong mắt trừ cảm động không còn gì khác. Tiêu Phàm cùng bọn hắn nhận biết cũng liền không đến một ngày thời gian mà thôi, cũng đã đem bản thân xem như Long Kiếm tiểu đội người, cái này khiến bọn hắn như thế nào không được cảm động. Đột nhiên, Long Vân cùng Lục Nhất Trần hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung. Bỗng nhiên, hai người đột nhiên vòng qua Tiêu Phàm, hướng về nam tử khôi ngô mấy người đánh tới. Đội trưởng, Lục Huynh. Tiêu Phàm kêu to kinh ngạc nhìn xem hai người, hắn muốn bảo hộ Long Vân cùng Lục Nhất Trần, lại là phát hiện hai người hướng về hai cái phương hướng bay đi, tựa như cố ý không cho hắn xuất thủ cứu giúp đồng dạng. Tiêu huynh đệ, Long Kiếm tiểu đội có ngươi, Long Vân may mắn. Long Vân cười to. Tiêu huynh đệ, chờ ngươi cường đại lên, nhất định phải cho chúng ta báo thù, đem dị tộc đuổi ra chiến hồn đại lục. Lục Nhất Trần một mặt thấy chết không sờn gào thét. Ầm ầm. Tiếng nói rơi xuống, đối diện hai cái bát biến cường giả xuất thủ, Long Vân cùng Lục Nhất Trần bỗng nhiên hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1663. Quá giới người chết. Tiêu Phàm toàn thân kịch liệt run rẩy, nhe răng trợn mắt nhìn xem đối diện ngũ đại dị tộc cường giả, trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ động tình. Tiêu Phàm không nghĩ tới, Long Vân cùng Lục Nhất Trần vì không được kéo bản thân chân sau, vậy mà dứt khoát lấy thân chịu chết. Đội trưởng, các ngươi yên tâm, ta Tiêu Phàm nhất định đem dị tộc đuổi ra chiến hồn đại lục. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chỉ thiên thề nói. Hắn hiện tại mới phát hiện, dù là đột phá ngũ biến chiến thần, hắn thực lực tại chân chính cường giả trước mặt cũng không gì hơn cái này. Lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, có lẽ có thể cùng bát biến chiến thần ngạnh kháng, nhưng đây chẳng qua là một cách mà thôi, nếu như đối mặt hai cách đây, thậm chí 10 cách đâu. Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy một tia bất đắc dĩ, hắn có thật nhiều người muốn bảo vệ, nhưng là nếu như chỉ là hiện tại tu vi, hắn liền chính mình cũng bảo hộ không được, lại như thế nào bảo hộ hắn ở đâu? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tiêu Phàm trong lòng gào thét, hắn trên người khí thế không ngừng leo lên, một cỗ thấu xương hàn ý từ hắn trên người lan tràn ra, tư không trong nháy mắt đông kết thành hàn băng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm trên người khí tức liền tựa như lại muốn đột phá một cái điểm giới hạn đồng dạng. Hồng hộp. Đột nhiên Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, một đạo kiếm mang từ hắn trên người gào thét mà ra, lăng lệ kiếm khí tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, giống như một đạo lạc trời đồng dạng, đem chung quanh vài dặm phạm vi một phân thành hai. Tiểu tử, bọn hắn chết. Hiện tại đến phiên ngươi. Nam tử khôi ngô căn bản không có buông tha Tiêu Phàm dự định. Bọn hắn xông ra Ma Vẫn Thiên Cốc, vốn liền là vì đồ sát chiến hồn đại lục tu sĩ mà nói, không nghĩ tới lại bị một cái ngũ biến chiến thần giết chết hai cái cao giai cường giả, bọn hắn lại làm sao có thể buông tha Tiêu Phàm đâu. Quá giới người chết. Tiêu Phàm đứng ở đó đầu giới hạn dây biên giới, lạnh lùng phun ra một câu, thần sắc băng lãnh tới cực điểm, bỗng ở giữa một cỗ khủng bố kiếm thế lan tràn ra, lộ ra mãnh liệt đến cực điểm sắc bén chi khí. Hắn cầm trong tay trường kiếm đứng lơ lửng trên không, quanh thân kiếm khí lượn lờ, giống như một tôn kiếm thần lâm thế. Ha ha, quá giới người chết. Ngươi một cái ngũ biến chiến thần mà thôi, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Thanh niên khôi ngô ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thấy Tiêu Phàm có thể chém giết một cái bát biến chiến thần cùng một cái thất biến chiến thần, đã là toàn lực ứng phó, đối với hắn tiêu hao khẳng định cũng cực lớn. Ta tới trảm hắn, huyết tế tam ca cùng lục muội bọn hắn trên trời có linh thiêng. Trong đó một cái bát biến chiến thần huyết bào nam tử mở miệng, sát khí nặng nề nhìn về phía Tiêu Phàm. Tay hắn cầm một chuôi rộng lớn hắc thiết kiếm, nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Phàm, trong nháy mắt vượt qua giới hạn dây, trong tay rồng kiếm sắt rung động, từng đạo kiếm ba tại hư không dập dờn, giống như như thủy triều hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Hơn nữa, kiếm ba một đợt mạnh hơn một đợt, cách nhau mấy chục trượng, Tiêu Phàm liền cảm giác được một loại nặng nề cảm giác áp bách, liền giống như tại trong biển rộng bị thủy triều trùng kích đồng dạng. Bất quá, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại, Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội những người khác đều đã trải qua tử vong, hắn xem như Long Kiếm tiểu đội một thành viên, vô luận như thế nào đều không thể lùi sau một bước. Nhất định phải trấn thủ ở chỗ này. Trừ phi hắn cuối cùng ngã xuống, bằng không nói, sẽ không cho phép bất luận cái gì dị tộc bước vào con đường này, chính như hắn nói, quá giới người chết. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng rung động, một đạo ánh kiếm màu xám từ hắn trên người đập xuống, tốc độ giống như thiểm điện, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngũ biến chiến thần, vĩnh viễn cũng chỉ là ngũ biến chiến thần, sâu kiến chẳng lẽ còn có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Cái kia bát biến chiến thần cực kỳ khinh thường nói. Không thể không nói, hắn đối kiếm ba áo nghĩa lính ngộ cực kỳ cường đại, ở nơi này sóng xung kích phía dưới, cho dù cùng giai bát biến chiến thần đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt. Đáng tiếc, gặp gỡ Tiêu Phàm. Làm kiếm khí màu xám va chạm đến kiếm ba thời khắc, kiếm ba đột nhiên rủi gì phân liệt mà ra, tựa như lại cấp kiếm khí màu xám kia nhường đường đồng dạng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy kiếm ba bên trong có từng sợi huyền diệu lực lượng bị kiếm khí màu xám rút ra. Mà ở kiếm khí màu xám phóng tới cái kia bát biến chiến thần thời khắc, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh. Sinh tử luân hồi. Cái này một kiếm, là Tiêu Phàm tại sinh tử chi lực đột phá năm thành áo nghĩa thời khắc lính ngộ một đại kiếm chiêu, dung hợp sinh tử áo nghĩa, uy lực của nó tuyệt đối không thua bình thường chín thành áo nghĩa công kích. Có thể nói, cái này một kiếm đã là Tiêu Phàm hiện tại cường đại nhất công kích thủ đoạn một trong. Không có khả năng. Nơi xa nam tử khôi ngô con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn có thể phát huy ra như thế cường đại lực lượng, có thể phá giải bọn hắn đồng đội một kích. Cùng tiến lên. Mặt khác một người phản ứng tới, bọn hắn lúc này mới biết rõ Tiêu Phàm có thể giết chết bọn hắn đồng đội là có tuyệt đối thực lực, mà không phải mưu lợi mà thôi. Cái kia bát biến chiến thần nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà phá vỡ hắn công kích cũng là kinh ngạc không thôi. Lại liên tục chạm đi ra một kiếm. Lần này xuất hiện không phải sóng biển kiếm ba, mà là tựa như từng tòa cổ ngọn núi đánh rơi xuống mà xuống, uy thế trùng thiên, tư không rung động ầm ầm. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, tại Tiêu Phàm một kiếm kia dưới, cổ ngọn núi kiếm ba cũng bị xé mở, một kiếm kia, dường như không ai cản nổi, thế như trẻ tre. Cái kia bát biến chiến thần trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mắt thấy kiếm khí màu xám kia tới gần thời khắc, hắn vội vàng dùng trong tay rồng kiếm sắt ngăn khuất trước người. Lão nhị cẩn thận. Nơi xa nam tử khôi ngô kêu to, cái kia bát biến chiến thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn dựa thế thối lui. Một tiếng vang giòn, cái kia bát biến chiến thần vẫn như cũ chậm nửa bước, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đã trải qua xuất hiện ở trước người, Tu La kiếm cắm vào hắn ngực bên trong. Dừng tay. Nam tử khôi ngô gầm thét, gần như điên cuồng lên. Bách hoa sát. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, cái kia bát biến chiến thần bỗng nhiên bị vô số kiếm khí xào sát, xuất thủ gọn gàng, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Hắn tựa như không có nghe được nam tử khôi ngô lời nói đồng dạng, trước đó hắn nhường nam tử khôi ngô mấy người dừng tay thời điểm bọn hắn làm sao từng thủ hạ lưu tình. Bây giờ Long Vân cùng Lộ Nhất Trần bọn hắn đã chết, Tiêu Phàm đã trải qua không cố kỵ gì, nếu muốn giết, vậy liền giết thống khoái. Chém giết cái kia bát biến chiến thần, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì dừng lại, Tu La thần rực dương ra. Lần nữa tại chỗ biến mất, xông thẳng trong đó một cái thất biến chiến thần đi. liền bát biến chiến thần đều không đặt ở trong lòng hắn, há lại sẽ sợ hãi một cái thất biến chiến thần. Dừng tay cho ta. Nam tử khôi ngô phẫn nộ tới cực điểm, đáng tiếc lại không thể làm gì. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là ngũ biến chiến thần, nhưng hắn tốc độ cực kỳ vượt dị, căn bản không kém gì bát biến chiến thần, thậm chí nhanh hơn mấy phần. Tiêu Phàm lần nữa băng lãnh phun ra một chữ, một kiếm đâm xuyên một người mi tâm, nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Giờ khắc này Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, hắn kiếm đạo ý chí phảng phất lại biến, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng mạnh. Tùy ý một kiếm đều không gì không phá, không chỗ nào không phá. Tu La nhất mạch chỉ có tại giết chóc bên trong thối biến, tại trong chiến đấu thối biến, tại huyết tinh bên trong thối biến. Mà Tiêu Phàm nhưng lại dường như nhiều một dạng cái khác Tu La chưa từng nắm giữ đồ vật, cái kia chính là tình cảm, hắn tại trí tình trí thánh bên trong thối biến. Nam tử khôi ngô cùng mặt khác hai người cực kỳ sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao cái này ngũ biến chiến thần tu sĩ nhường bọn hắn có phát ra từ sâu trong nội tâm kiêng kỵ. Nam tử khôi ngô trên người sát khí càng ngày càng đậm, mà mặt khác hai người lại là không tự giác hướng hậu phương lui mấy bước, thối lui đến giới hạn dây bên ngoài. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, áo bào đen đón gió phiêu động, bay phất phới, giống như tinh kỳ dương ra, cả người giống như một chuôi tuyệt thi thần kiếm đồng dạng lập tại hư không bên trong. Quá giới người chết. Thật lâu Tiêu Phàm trong miệng lần nữa lạnh lùng phun ra mấy chữ, từng bước một hướng về cái kia nam tử khôi ngô đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1664. Kiếm đạo phân thân. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, nam tử khôi ngô thân thể khẽ run, hắn mặc dù là bát biến chiến thần, nhưng hiện tại hắn lại cũng không đủ tự tin có thể giết chết Tiêu Phàm cái này ngũ biến chiến thần. Bọn hắn bảy người giết ra ma vẫn thiên tốc, bốn cái bát biến chiến thần, ba cái thất biến chiến thần, bây giờ chỉ còn lại ba người. Vô hình bên trong, một cỗ đến từ linh hồn ý lạnh quét sạch mấy người trong lòng. Đối mặt thấp giai tu sĩ, bọn hắn cho tới bây giờ không có sợ hãi như thế qua, nhưng là hôm nay, bọn hắn phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Ba người có loại thối lui xúc động, nhưng bọn hắn cũng biết rõ. Một khi lui về ma vẫn thiên tốc, đoán chừng cũng là một con đường chết, bọn hắn lãnh chúa sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái ham sống sợ người chết. Ta liền không tin, ngươi có thể một mực như thế cường đại, cho dù tiêu hao thần lực, lão tử đều có thể mài chết ngươi. Nam tử khôi ngô trong lòng an ủi bản thân. Hắn cũng đồng dạng có bản thân kiêu ngạo, không cho phép bản thân lui ra phía sau một bước. Nếu như là đối mặt cao hơn giai tu sĩ, đào vong còn có cớ có thể nói, nhưng mà nếu là tại một cái thấp giai tu sĩ trước mặt đào tẩu nói ra ngoài, có thể không phải bình thường mất mặt. Đương nhiên, cũng không chỉ có chỉ là vì mặt mũi mà thôi, tại một cái thấp giai tu sĩ trước mặt nếu như khiếp đảm, hắn cả một đời đoán chừng cũng chỉ có thể đi đến nơi này, muốn tiếp tục đột phá, khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nghĩ vậy, nam tử khôi ngô trên người khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt, cho mặt khác hai người truyền âm nói. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Nam tử khôi ngô bản thân đều không biết, hắn đối Tiêu Phàm đã trải qua sinh ra một loại e ngại, bằng không nói, hắn đã sớm một mình một người xông đi lên, nơi nào sẽ kêu những người khác. Hai người kia hít sâu một cái. Vẫn là gật gật đầu, ba người đồng thời xuất thủ, bọn hắn tin tưởng ứng phó Tiêu Phàm nên đầy đủ. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm có thể không để ý tới bọn họ là không sẽ cùng nhau xuất thủ, trong mắt của hắn chỉ có nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô vượt qua đầu kia giới hạn dây, liền đáng chết. Có vết xe đổ, nam tử khôi ngô không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, chân đạp phủ dị bộ pháp tránh thoát đầy trời kiếm mang, xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Không gì hơn cách này. Nam tử khôi ngô không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà hoàn toàn không cảm giác được bản thân tới gần, Hắc thiết kiếm gắng sức chém xuống, nhích miệng lên một vòng tà tà tiếu dung. Hồng hộp một tiếng, hắc thiết kiếm chém xuống, Tiêu Phàm thân ảnh bỗng nhiên nổ tung, bất quá lại chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì máu tươi. Nam tử Khôi Ngô sắc mặt cứng đờ, sau đó bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ cửu tiêu rơi xuống, hư không đều dường như bị một cắt làm hai. Làm sao sẽ? Nam tử Khôi Ngô sợ hãi không thôi, hắn thân làm bát biến chiến thần, vậy mà không thấy được Tiêu Phàm thân ảnh, hắn là lúc nào đến bản thân hậu phương. Lão đại cẩn thận. Lúc này, mặt khác hai người rốt cuộc tới gần, một kiếm quét ngang mà ra, cùng Tiêu Phàm huyết sắc kiếm khí đâm vào cùng một chỗ, tư không bảo hưởng liên tục, từng đợt bén nhọn tiếng kiếm rít vang lên. Không gian cũng bắt đầu rung chuyển, khí lưu như là màn sáng đồng dạng hướng về bốn phía khuyết tán, thiên địa đều bị chia hai nửa. Tiêu Phàm bị một kiếm đẩy lui, thân thể giống như đại bằng đồng dạng, lên như diều gặp gió, lóa mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, trong mắt hiện ra băng lãnh quang mang. Lão tứ, còn tốt ngươi kịp thời chạy tới. Nam tử Khôi Ngô một trận hoảng sợ, chưa tỉnh hồn nhìn xem không trung. Vừa dứt lời, cách đó không xa mặt khác một người đột nhiên lồng ngực bên trên toát ra một chuôi huyết kiếm, mi tâm cũng tiêu tán lấy từng đạo vết máu. Tại chỗ thân người về sau, lại xuất hiện một đạo bóng người, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Trong mắt người kia tràn đầy vẻ sợ hãi, con ngươi rung động một cái, liền chậm rãi ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, hắn đến chết đều không biết. Mình là như thế nào bị người đánh lén. Tiêu Phàm rõ ràng không phải xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm không trung ạ. Làm sao đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau đâu. Hắn làm sao sẽ có hai đạo thân ảnh. Nam tử Khôi Ngô lấy lại tinh thần. Vừa tức vừa giận. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hồng hộp. Đột nhiên giết chết bọn hắn đồng đội Tiêu Phàm bỗng nhiên biến mất. Hóa thành một chuôi thần kiếm hướng về không trung Tiêu Phàm gào thét đi, cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trong tay, biến thành tu la kiếm bộ dáng. Kiếm đạo phân thân. Mặt khác một người con ngươi rung động kịch liệt một cái, nam tử Khôi Ngô cũng cực kỳ không bình tĩnh. Cũng khó trách hai người khiếp sợ như vậy, kiếm đạo phân thân, đây chính là chỉ có nhân kiếm hợp nhất đạt tới cực hạn mới có thể để cho kiếm trong tay hóa thành tu sĩ bản thân, đồng dạng, tu sĩ bản thân cũng có thể hóa thành một thanh kiếm. Nằm trong loại trạng thái này Tiêu Phàm bản thân liền là một thanh kiếm, kiếm trong tay cũng liền là hắn bản thân. Tiêu Phàm cũng là vừa mới tình thế cấp bách phía dưới mới chạm đến loại cảnh giới này, ngay từ đầu hắn nghĩ sử dụng linh hồn phân thân đánh lén, nhưng là linh hồn phân thân thực lực cùng hắn bản thân so sánh, có thể vẫn có không ít chênh lệch. Khi đó, tu la kiếm đột nhiên truyền đến một loại ý niệm, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, không nghĩ tới vậy mà thực thành công. Lĩnh ngộ kiếm đạo phân thân. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng. Kiếm đạo thăng hoa, vậy mà để cho ta chiến lực lại tăng lên không ít, bất quá, cái này cuối cùng chỉ là một kiếm chi uy, chưa từng đạt tới trong truyền thuyết nhất kiếm sinh thế giới. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu. Nghĩ đến nhất kiếm sinh thế giới, hắn trong lòng tràn ngập đối cảnh giới này hướng tới, đáng tiếc muốn lĩnh ngộ 10 điểm gian nan, phải biết. Đây chính là siêu việt chiến thần cảnh lực lượng. Tiêu Phàm rất nhanh thu liếm tâm thần, lần nữa nhìn về phía nam tử Khôi Ngô hai người, trong mắt của hắn tràn đầy hờ hững, cái kia ánh mắt, liền tựa như lại nhìn hai cái người chết. Nam tử Khôi Ngô hai người tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái kia ánh mắt quá đáng giận, không nên là bọn hắn nhìn Tiêu Phàm ánh mắt à, làm sao hiện tại trái lại. Cửu nhạc trảm. Nam tử Khôi Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, việc đã đến nước này, hắn không có khả năng lui bước, hắn trong lòng vẫn như cũ còn ôm một tia may mắn, hoặc có lẽ là, hắn tại lớp Tiêu Phàm thần lực kiên trì không được bao lâu. Kiếm đáng tứ hải. Một người khác cũng đồng thời xuất thủ, từ một cái khác phương hướng thẳng hướng Tiêu Phàm, kiếm khí một đợt mạnh hơn một đợt, hướng về Tiêu Phàm chém giết mà ra, tựa như một mảnh kiếm khí như đại dương Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó. Múa diều qua mắt thở. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lại là một chiêu sinh tử luân hồi, hắn sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng bịch. Một chiêu này uy lực cố nhiên vô cùng lớn vô cùng, nhưng đối thần lực hao tổn cực lớn. Nam tử khôi ngô nhìn thấy Tiêu Phàm thẳng hướng mặt khác một người, hắn trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, thậm chí đã trải qua làm tốt hy sinh mặt khác một người tới giết chết Tiêu Phàm dự định. Nghĩ vậy, tốc độ của hắn bỗng tăng tốc, kiếm khí đầy trời tại hư không ngưng tụ thành 9 tòa cổ ngọn núi, hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống, sau đó 9 tòa cổ ngọn núi ngưng tụ thành một thể, phía dưới không gian đều biến ngưng động. Tiêu Phàm tốc độ bỗng nhiên giảm bớt không ít, nam tử khôi ngô lính ngộ là trọng chi áo nghĩa, một tòa núi cao nặng như vạn tấn, nếu là bình thường chiến thần trung kỳ đoán chừng sớm đã bị đập thành thịt nát. Bất quá Tiêu Phàm vẹn vẹn tốc độ giảm bớt một chút, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, tại hắn bên ngoài thân cũng xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết sách tràn ra từng tia máu tươi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Bỗng nhiên Tiêu Phàm hướng một bên tránh đi, tránh thoát hai người liên thủ công kích, cùng lúc đó, hắn hai mắt bên trong lóe qua một vòng huyết sắc quang mang. Tu La luyện ngục, mở. Tiêu Phàm con ngươi run lên, hai đoàn huyết hắc sắc quang mang hiện lên, trong nháy mắt chui vào nam tử khôi ngô hai người thể nội. Khoảng cách gần như vậy công kích, nam tử khôi ngô hai người lại làm sao có thể né tránh được đâu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai người thể nội bỗng nhiên bốc cháy lên huyết hắc sắc hỏa diễm, không ngừng đốt luyện hai người thể xác tinh thần, loại thống khổ này, dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có tra tấn bọn hắn, dự định thi triển Tu La thần nhãn, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Thân hình lói lên, trường kiếm vung lên, nam tử khôi ngô hai người đầu ném đi mà lên, sau đó bỗng nhiên bảo tán mà ra, tư không cái gì cũng chưa từng lưu lại, chỉ có một mảnh tính mịch. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1665. Tâm linh thuế biến. Tứ đại bát biến chiến thần, tam đại thất biến chiến thần, tất cả đều chết ở một người dưới kiếm. Tăng thêm trước đó cái kia 18 người, Tiêu Phàm giết chết dị tộc tu sĩ đã trải qua nhiều đến 25 người. Bất quá, Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi, trong đầu hắn vẫn như cũ hồi tưởng lại Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội những cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Giết địch 25 người, tử vong 14, cho dù thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Tiêu Phàm cũng biết rõ. Muốn đem dị tộc đuổi ra chiến hồn đại lục, không chết người đó là tuyệt đối không có khả năng. Về sau sẽ chỉ nhìn thấy càng ngày càng nhiều người chết, có chút có thể là hắn hảo hữu, có chút có thể là hắn thân hữu. Hắn trong lòng âm thầm thề, mình nhất định phải biến đổi đến mức đủ mạnh, tận lực tránh cho hiện tại sự tình lần nữa phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội bị hủy diệt. Tiêu Phàm thân thể có chút lung lay sắp đổ, toàn lực chém giết 7 cái thất biến chiến thần trở lên tu vi cường giả, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, chỉ là còn có thể miễn gắng gượng chống cự mà thôi. Tiêu Phàm chậm rãi rơi vào một khối đá bên trên, một tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, giống như thợ săn tại tìm kiếm con mồi đồng dạng. Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội mặc dù hủy diệt, nhưng hắn Tiêu Phàm còn sống, chỉ cần hắn còn sống, liền tuyệt đối phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, không cho gì tộc tu sĩ từ nơi này bước vào nửa bước. Đây là Tiêu Phàm trong lòng đối hai cái tiểu đội thành viên làm cam đoan, hiện tại hắn còn không có năng lực đem gì tộc đuổi ra chiến hồn đại lục, nhưng kiên thủ nhất đầu chiến tuyến vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn vận chuyển vô tận chiến quyết, chậm rãi khôi phục thần lực, tâm thần lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Tử vong thống khổ, nhường Tiêu Phàm minh bạch rất nhiều, liền hắn bản thân đều không biết, hắn tâm linh đang tại lặng yên không một tiếng động phát sinh một loại nào đó thuế biến. Hắn trên người khí thế đang tại chậm rãi tăng cường, tu la áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa dường như lại có xúc động. Không ở giết chóc bên trong bộc phát, ngay tại giết chóc bên trong hủy diệt. Tiêu Phàm ý chí kiên định vô cùng, hắn một người trấn thủ lấy đầu này chiến tuyến. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm cũng không biết qua bao lâu, hắn thể nội thần lực cũng khôi phục 7-8 phần, dài thời gian tâm thần căng cứng, nhường chỗ hắn tại một loại độ cao tình trạng khẩn trương. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều biết kéo động đến hắn tiếng lòng. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi rung động, hắn tựa như một đầu sắp đánh giết con mồi báo tử đồng dạng, bỗng nhiên hướng về phía trước vụ hải một kiếm chém tới. Vụ hải đều bị Tiêu Phàm một kiếm chém ra, lúc này truyền đến một trận bão hưởng, kiếm khí nổ tung, một đạo quyền cương càng là từ vụ hải trong mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bộ mặt cơ bắp đều bị cỗ kia áp lực mênh mông trùng kích có chút vặn vẹo. Một quyền kia uy thế đủ để dung chuyển thiên địa, vỡ nát hoàn vũ. Tiêu Phàm không chút do dự vận chuyển lực lượng toàn thân, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch sôi trào, hắn không tránh không lùi, nắm lấy tu la kiếm lần nữa nghênh đi lên. Cuồng bá kiếm khí lôi xé hư không, ẩm chứa không thể địch nổi sắc bén chi khí. Nhưng mà tại kiếm khí chạm đến quyền cương thời khắc, oanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một khỏa thiên thạch đập trúng đồng dạng, ngực rung động, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, thân thể càng là như đạn pháo bay ngược mà ra, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chiến thần đỉnh phong. Tiêu Phàm trước tiên đánh giá ra đối phương thực lực. Nếu như chỉ là cửu biến chiến thần, tuyệt đối không thể để cho hắn không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Hắn tu la thần thể biết bao cường đại, nhưng lại bị đối phương tùy ý một quyền oanh kém chút bảo tán mà ra, bên ngoài thân càng là vỡ ra từng đạo miệng máu, máu tươi chảy ngang. Hắn thân thể bay ngược vài dặm cự ly, hung hăng nện ở giữa rừng núi, tói lên vô số bụi bặm, tư không đất đá nổ bắn ra. Lúc này Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững. Hắn âm trầm con ngươi nhìn về chân trời, đứng nơi đó một cái huyết bào nam tử trung niên. Huyết bào nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, uy thế trùng thiên, quanh thân phồng lên lấy cuồng bão huyết tinh chi khí, giống như nhìn một con kiến hôi đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Liền là ngươi giết ta bộ lạc thất đại chiến thần hậu kỳ. Huyết bào nam tử trung niên mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo tràn đầy sát ý. Tiêu Phàm không biết cái này huyết bào nam tử trung niên là như thế nào biết rõ bản thân giết bọn hắn thất đại cao thủ, hắn trong lòng ý nghĩ lại là càng thêm rõ ràng. Ngươi có lẽ lại là kế tiếp. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, dù là biết rõ đối phương là chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Trốn là khẳng định trốn không thoát. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không trốn, bởi vì hắn cũng không có nghĩ tới trốn. Chiến thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào, nếu như bản thân chết thật kéo lên một cái chiến thần cảnh đỉnh phong đệm lưng, đó cũng là không sai kết quả. Tùy tiện, vô tri. Huyết bào nam tử trung niên lạnh lùng phun ra mấy chữ. Nhớ kỹ, giết ngươi người, minh hiểm. Minh hiểm. Tiêu Phàm cao mày một cái tên này hắn có chút quen tai, lại không biết ở đâu nghe nói qua, trong lúc nhất thời có chút nhớ không nổi đến. Bất quá cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, minh hiểm lách mình xuất hiện ở hắn phủ cận, một chỉ bắn ra, một cái to lớn huyết sắc cầm trong tay từ trên trời giáng xuống, uy áp tuyệt thế, hư không đều mãnh liệt rung động, tùy thời đều có thể nổ tung. La sát chỉ. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trước đó hắn gặp qua Mộ Dung Minh Nguyệt thi triển La Sát Chỉ, bị hắn một chỉ phá vỡ. Hiện tại không nghĩ tới người này cũng có thể thi triển cách này chỉ pháp, hơn nữa uy lực không biết so Mộ Dung Minh Nguyệt thi triển uy lực cường đại gấp bao nhiêu lần. Dù là hắn biết rõ một chỉ này sơ hở ở nơi đó, Tiêu Phàm cũng không dám dùng đồng dạng phương pháp đi phá giải. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, chỉ có thể thi triển hắn cường đại nhất một kiếm, Tu La huyết mạch. Thần Long huyết mạch cùng Tu La thần thể toàn bộ vận chuyển, thậm chí ngay cả vô tận chiến hồn cũng điều động, cái này đã cơ hồ là hắn tự thân toàn bộ lực lượng. Sầm sầm sầm. Tư không từng đợt bão hưởng, một chỉ một kiếm hung mãnh đụng chạm, chém giết, có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm vẫn như cũ ở vào hạ phong. Chiến thần cảnh đỉnh phong, một loại áo nghĩa viên mãn, uy lực tuyệt luân. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, so cửu biến chiến thần đều không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, như thế nào Tiêu Phàm có thể so sánh. Đột nhiên Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo quang mang lướt qua tại Tiêu Phàm trong con mắt nhanh chóng phóng đại, không đợi Tiêu Phàm phản ứng tới, một cái bàn tay cắm vào hắn ngực bên trong. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, một loại không cách nào hình dung đau đớn tràn ngập trong lòng. Hắn cau mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Hắn chậm rãi vươn tay trưởng, tại hắn ngón trỏ phía trên có một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn điểm sáng màu đen, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là một cái vòng xoáy. Hắc sắc vòng xoáy nhỏ tản mát ra một cỗ hủy diệt tính khí tức, Minh Hiểm thấy thế, trong lòng mãnh kinh trước tiên muốn thoát đi nơi đây. Bất quá Tiêu Phàm một cái tay khác lại là gắt gao níu lại bả vai hắn, trên mặt lộ ra một tia tà tà tiếu dung cùng một loại tử vong giác ngộ. Ngươi là cái thứ nhất chết ở ta thần thông phía dưới người, hẳn rất may mắn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong miệng lại chảy ra từng tia máu tươi, giữa hàm răng khắp nơi đều bị nhuộm thành đỏ tươi. Cái gì tử vong, Tiêu Phàm căn bản là không có suy nghĩ qua, trong đầu hắn duy nhất suy nghĩ chính là giết chết Minh Yểm. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng mà đâm tại Minh Yểm trên người, một thoáng thời gian, hắc sắc vòng xoáy nhỏ cực tốc phóng đại trực tiếp đem Minh Yểm bao phủ đi vào. Cái gì chiến thần cảnh đỉnh phong, cái gì viên mãn áo nghĩa, tại hắc sắc vòng xoáy nhỏ phía dưới, cái gì đều không phải, tất cả đều hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp gọi ra, Minh Hiểm liền triệt để tiêu tán. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bốn phía không gian sụp đổ, toàn thân xương cốt vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, cả người bị một cỗ hư vô lực lượng thôn phệ, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1666. Tu La bộ hạ cũ. Một mảnh lờ mờ trong không gian, tư không phiêu đãng nguyên một đám ngũ thải bọt khí. Ngũ thải bọt khí bên trong yên tĩnh nằm từng đảo bóng người tựa như ngủ đồng dạng. Không gian không lớn. Cũng liền hơn 10 dặm xung quanh mà thôi, trong không gian đâu đâu cũng có phế tích, trong hư không tràn ngập một loại mãnh hoang chi khí, tưởng gì là, nơi này thần linh chi khí lại nồng đậm tới cực điểm. Tại lờ mờ không gian trung ương nhất, có một vài bên trong xung quanh to lớn ngũ sắc ngọc đài, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận đi ra, ngũ sắc ngọc đài không đặc biệt, chính là ngũ hành phong ấm. Chỉ bất quá, cái này ngũ hành phong ấm, so với hắn thấy qua cái kia hai cái phải lớn rất nhiều, cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Tại ngũ sắc ngọc đài bên cạnh tỏa lạc một tòa hắc sắc cung điện cổ phát thở mạnh, không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan vất vả cùng tuế nguyệt tẩy lễ. Cung điện chung quanh, khô tỏa lấy lần lượt từng bóng người trên người đã trải qua bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi. Cũng không biết ngồi bao lâu, giống như một pho tượng đồng dạng. Nếu như không phải có thể cảm nhận được bọn hắn trên người phát ra yếu ớt khí tức, có lẽ ai cũng sẽ không cho là bọn hắn còn sống. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh lóe qua trong nháy mắt xuất hiện ở cửa cung điện, đó là mấy người mặc hắc sắc chiến giáp lão giả trên người huyết khí đã trải qua 10 điểm khô bại, nhưng uy thế lại không cho phép khinh thường. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ tuần tra thời khắc, có kẻ ngoại lai xâm lấn. cầm đầu tướng lính mở miệng nói, ngữ khí có chút ngưng trọng còn lộ ra một tia kinh hỉ. Đen kịp cung điện bên trong, làm cái này thanh âm vang lên thời khắc, hai đạo sắc bén lợi mang từ một cái ngõ ngách bên trong bắn ra, sau một khắc, trong cung điện đột nhiên xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, đem bốn phía chiếu thông minh vô cùng. Tại cung điện bốn phía, cũng ngồi xếp bằng không ít tu sĩ, bọn hắn gấp nhắm hai mắt, lâm vào cấp độ sâu trạng thái nhập định bên trong. Bất quá khi trong cung điện ánh lửa sáng lên thời khắc, lần lượt từng bóng người đột nhiên mở ra hai mắt, có người mê mang, có người tha thiết, cũng có người không có bất kỳ cái gì biểu thị, ánh mắt cùng thần sắc không giống nhau. Người phương nào xông vào vào? Thủ tọa phía trên truyền đến một đạo thanh âm, theo thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy cả người khoác huyết sắc chiến giáp nam tử trung niên xếp bằng ở cái kia. Thật sâu thúy trong con ngươi tản ra một cỗ cử người tại ngoài ngàn dặm băng lãnh, nồng đậm đao lông mày, một chương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lộ ra một cỗ bá đạo cùng cương nghị. Cho dù ngồi ở kia cả người cũng tản ra một cỗ không thể địch nổi uy thế, làm cho không người nào có thể siêu việt. Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ bắt được một sợi khác thần lực ba động, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Cung điện bên ngoài tướng lính thanh âm tiếp tục vang lên. Huyết sắc chiến giáp nam tử đao lông mày vặn một cái, trong mắt lói lên một vòng nồng đậm sát khí, lạnh như băng phun ra một chữ. Là đại nhân. Tướng lính cung kính gật gật đầu, sau đó mang theo cái kia mấy người biến mất. Đại nhân, nơi đây liền lớn như vậy, nếu quả thật có người xâm nhập, nên không chỗ có thể trốn mới đúng, đoán chừng là bọn hắn tính sai a. Cung điện bên trong đột nhiên có người mở miệng nói. Không đúng, có một loại khả năng chúng ta phát hiện không được xâm nhập người. Lại có người nói. Lời này vừa nói ra, những người khác trong nháy mắt nhớ tới cái gì, sau đó không ít người lộ ra vẻ hưng phấn. Duy nhất khả năng chính là xâm nhập người chui vào giờ không loạn giới bên trong, mà có thể được giờ không loạn giới tiếp nhận, xâm nhập người tất nhiên là ta Tu La Điện người. Hồi lâu, một cái thế hệ trước tu sĩ kích động nói, có chút lệ nóng doanh trọng ý vị. Ngàn năm thời gian thế hệ này Tu La Điện chủ cũng nên xuất hiện, chẳng lẽ thực sự là thế hệ này Tu La Điện chủ? Ha ha, chúng ta thủ hộ nơi đây dòng dã 1000 năm, rốt cuộc đợi đến. Lần này, chúng ta tất nhiên đạp vào thiên thần phong, hủy diệt những cái kia phản tặc, một hơi đem dị tộc đuổi ra chiến hồn đại lục. Những người khác cũng kích động vô cùng, đại điện bên trong lập tức ồn ào lên, ngôn ngữ bên trong có vẻ hưng phấn. Yên lặng. Đột nhiên, huyết sắc chiến giáp nam tử một tiếng quát khẽ. Hùng hậu thanh âm quanh quẩn tại đại sảnh bên trong, toàn trường lập tức túc yên tĩnh. Phần lớn người nhìn về phía huyết sắc chiến giáp nam tử áng mắt bên trong có một tia kính sợ, bất quá cũng có một số ít người có chút dục dịch. Hình thánh đại nhân, nếu quả thật là thế hệ này Tu La Điện chủ đi tới, chắc hẳn đại nhân nhà ta cũng đã phá phong mà ra, chúng ta nếu muốn rời đi, mong rằng đại nhân thành toàn. Đại điện bên trái nhất phía trước một cái áo bào đen lão giả nói ra. Nếu như Tiêu Phàm nghe được hình thánh hai chữ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tu La Điện hữu hộ pháp không phải liền là gọi là hình thánh sao? Rất hiển nhiên, huyết sắc chiến giáp nam tử chính là đời trước Tu La Điện hữu hộ pháp hình thánh. Mặt khác những người kia, dĩ nhiên chính là Tu La bộ hạ cũ. Du ảnh, ngươi nói đây là nói cái gì, tất cả mọi người là Tu La Điện đệ tử, đại nhân nhà ta chẳng lẽ còn không cho các ngươi rời đi hay sao? Không đợi hình thánh mở miệng, một cái khác chiến bào màu đỏ ngòm nam tử ngữ khí âm lãnh nói. Là tại hạ tìm tử có sai, mong rằng hình thánh đại nhân chớ trách. Áo bào đen lão giả du ảnh hơi hơi thi lễ nói. Hắn không phải người ngu, nếu như tiếp tục tranh xuống dưới, nếu nhắm trúng hình thánh sinh khí, đến thời điểm muốn rời đi, khả năng liền càng thêm phiền phức. Dù sao, bọn họ là tả hộ pháp đồ thiên thương thủ hạ, hai đại hộ pháp ở giữa, lúc đầu cũng có chút ít hiểu lầm. Chỉ là du ảnh những người này lại có chút không cam lòng, cái này 1000 năm thời gian bọn họ cùng hình thánh người đợi tại cùng một chỗ, trong lòng ít nhiều đều có chút khiếp đảm, xa xa không cùng lấy nhà mình đại nhân đang cùng một chỗ dễ chịu. Bọn hắn trong lòng tại tưởng tượng lấy có thể rất nhanh điểm rời đi, nếu như không phải 1000 năm trước đó Tu La Điện chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không trấn thủ ở chỗ này. Hình thánh thần sắc đạm mạc, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, đột nhiên, hắn con ngươi lạnh lẽo, một đạo tinh quang lóe sáng mà ra, tựa như xem thấu cổ điện. Những người khác cũng thần sắc khẽ run, có ít người càng là nhìn không được hướng về cổ điện bên ngoài đi đến. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, trong không gian có một cái ngũ thải bọt khí ba một tiếng nổ tung, bên trong một đạo thân ảnh áo đen hiển lộ đi ra. Người kia bỗng nhiên mở ra hai mắt, một mặt mờ mịt đánh giá tứ phương, khi hắn nhìn thấy cái kia to lớn ngũ sắc ngọc đài thời khắc, lông mày không khỏi vặn thành một cái chữ xuyên. Quả thật là một giấc mộng. Hắc y nhân tự lẩm bẩm, hắn không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này, hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, mặc dù hắn đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới trước đó chỗ kinh lịch tất cả thực sự là một giấc mộng. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không tin, giấc mộng kia bên trong, hắn chỗ kinh lịch tất cả còn rõ mồn một trước mắt, hết thảy đều quá mức chân thực, căn bản không giống như là một giấc mộng. Trong đầu hắn còn hiện lên Long Vân, Lục Nhất Trần cùng Thanh Vân đám người chết đi lúc cái kia thấy chết không sờn khuôn mặt, thật lâu không tiêu tan. Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu một cách bình tĩnh, một cách suy nghĩ, nói. Mặc dù mộng cảnh kia rất chân thực, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì sơ hở, dị tộc người không có khả năng liền Tu La Điện chủ chuyên môn Tu La thần dược đều nhận không ra. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, đây cũng là hắn đã sớm biết rõ bản thân thân ở đặc thù trong mộng cảnh nguyên nhân một trong, bất quá muốn tỉnh lại từ trong mộng cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như không phải mộng cảnh bên trong, hắn cuối cùng cùng Minh Hiểm đồng quy vu tận, đoán chừng ngắn thời gian bên trong hắn còn vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá, tử vong loại đau khổ này Tiêu Phàm vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Cái loại cảm giác này thật sự là quá chân thực. Tử vong có thời điểm cũng không đáng sợ, nó cũng không phải điểm cuối cùng, mà là một cái mới bắt đầu. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Trong đầu hắn hiện lên Lục Nhất Trần cùng Long Vân khuôn mặt cắn răng nói. Các ngươi yên tâm, ta Tiêu Phàm nhất định nói được thì làm được, đem cho nên dị tộc khu trục ra chiến hồn đại lục. Bắt lấy hắn. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1667. Lửa giận. Tiêu Phàm bị tiếng kia quát như sấm bừng tỉnh, vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp dò xét mảnh không gian này. Không nghĩ tới lại có người như thế quyết đoán đối với hắn xuất thủ. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, đạp chân xuống, hóa thành qua một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là mấy chục trượng bên ngoài. Mà ở hắn nguyên lai vị trí địa phương, lại là xuất hiện 5 đạo thân ảnh, mỗi một cái trên người phát ra khí tức đều là lục biến chiến thần. Tiêu Phàm dẫn ra lấy thí thần, phát hiện thi thần cũng không có cái gì dị động, nghĩ đến những người này hẳn không phải là dị tộc người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khẩn trương tâm buông lòng không ít, nhìn thấy đối diện mấy người vừa chuẩn bị xuất thủ, Tiêu Phàm vội vàng nói. Các vị có phải hay không có hiểu lầm gì đó, tại hạ mới đến mà thôi. Nơi đây không phải ngươi có thể tới, nếu đến, vậy liền không thể đi. Cầm đầu một người tướng lãnh âm thanh lạnh lùng nói. Hơn 1000 năm thời gian đến nay còn chưa bao giờ có người đạt tới qua nơi đây. Bọn hắn biết rõ nơi đây tầm quan trọng. Một khi có gian tế tiến vào, hậu quả khó mà lường được. Ý ngươi chính là nói cái gì đều vô dụng. Tiêu Phàm cau mày một cái, liếc nhìn lấy đối diện 5 người. hắn dư quang lại là đánh giá mảnh không gian này, khi hắn con ngươi rơi vào nơi xa cái kia rộng lớn ngũ sắc ngọc đài phía trên lúc, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu lại kinh ngạc nói. Ngũ hành phong ấm. Hắn không khỏi xoa xoa hai mắt trong lòng tự hỏi. Chẳng lẽ lại đang nằm mơ? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, đối diện năm người thân hình chớp động ở giữa bỗng nhiên đem Tiêu Phàm vây quanh, cầm đầu tướng lính nói. Vậy mà là vì ngũ hành phong ấm đến. Cái kia chính là chúng ta địch nhân, giết. Chờ đã. Tiêu Phàm nâng lên bàn tay, ra hiệu mấy người dừng lại. Nhưng mà năm người kia căn bản không cho Tiêu Phàm phản bác cơ hội, đồng thời nghênh đi lên, coi như không giết chết Tiêu Phàm, cũng nhất định muốn đem hắn cầm xuống. Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ né tránh, cũng không có cùng mấy người giao thủ ý tứ. Hắn từ mấy người ngôn ngữ bên trong nghe ra một vài vấn đề, những người này hẳn là thủ vệ ngũ hành phong ấm mà tồn tại, tự nhiên là không cho phép bản thân tới gần. Tại Tiêu Phàm ấm tượng bên trong, thần linh cấm khu bên trong quả thật có một đạo ngũ hành phong ấm, hơn nữa còn là phong ấm tinh không cổ lộ. Bỗng nhiên Tiêu Phàm nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia kích động. Xin hỏi Tu La Điện hữu hộ pháp hình thánh nhưng tại. Đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm thế nhưng là nói cho hắn biết, hình thánh cùng Tu La Điện bộ hạ cũ liền trấn thủ tại thần linh cấm khu chỗ sâu. Tiêu Phàm sở dĩ tiến vào thần linh cấm khu, trong đó một nguyên nhân liền là vì đem Tu La Điện bộ hạ cũ mang ra ngoài. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, vậy mà không hiểu thấu gặp gỡ Tu La Điện bộ hạ cũ. Dám gọi thẳng đại nhân tên, tự tìm cái chết. Cầm đầu tướng lính lạnh rên một tiếng, trong con ngươi trán phóng lãnh quang, tựa như bọn hắn sùng bái nhất người bị Tiêu Phàm vũ nhục đồng dạng. Những người khác mấy người cũng là có chút dừng lại, bất quá cũng vẹn vẹn ngừng lại một cái, liền lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong tay Tu La kiếm lăng không xuất hiện, trực tiếp một kiếm quét ngang mà ra. Cái kia mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm, con ngươi không khỏi co vào một cái. Bọn hắn vốn đều là Tu La điện bộ hạ cũ, tự nhiên nhận biết Tu La kiếm, một thanh kiếm này đã sớm in vào bọn hắn chỗ sâu trong ấp. Chỉ là ngàn năm chưa từng thấy, không nghĩ tới vậy mà thực mới gặp lại Tu La kiếm. Dừng tay. Lúc này, nơi xa hét lớn một tiếng truyền đến, đáng sợ uy áp quét sạch tứ phương, năm người kia thân thể một trận run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, tựa như linh hồn nhận trùng kích đồng dạng. Kỳ thật không cần người khác ngăn cản, bọn hắn lúc đầu cũng muốn dừng tay, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, nắm giữ Tu La kiếm đại biểu cho cái gì, đây chính là Tu La điện chủ, à, căn bản không phải bọn hắn có thể ngỗ nghịch. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm đề phòng nhìn xem bốn phía, nguyên bản hắn liền biết rõ, những người này cũng không biết quá mức thân mật, dù sao hắn hiện tại chỉ là ngũ biến chiến thần mà thôi. Hắn đến nơi này, cố nhiên muốn đem Tu La điện bộ hạ cũ mang ra ngoài, tăng cường Tu La điện lực lượng, nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ, việc này cũng không biết quá thuận lợi, thậm chí đều đã trải qua làm tốt thất bại chuẩn bị. Hô hấp ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh lóe qua, rõ ràng chia hai phái, trong đó một phái cầm đầu một người, chính là cái kia áo bào đen lão giả Du Ảnh, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Mà đổi thành một phái cầm đầu lại là một cái huyết bào nam tử, hắn tên là Kiếm La, chính là hình thánh thuộc hạ đệ nhất cường giả, địa vị cùng Du Ảnh một dạng, bằng không nói tại đại điện bên trong Kiếm La cũng không dám quát lớn Du Ảnh. Các hạ thế nhưng là Tu La điện chủ. Du Ảnh khá là kích động nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Đời thứ 19 Tu La điện chủ Tiêu Phàm. Nắm giữ Tu La kiếm chính là Tu La điện chủ sao? Lúc này, Kiếm La có chút âm dương quái khí nói ra, hắn tựa như không nguyện ý thừa nhận Tiêu Phàm thân phận đồng dạng. Có thể làm cho Tu La kiếm nhận chủ, chỉ có Tu La điện chủ. Du Ảnh 10 điểm khẳng định nói ra. Vậy cũng chưa hẳn, Tu La kiếm bị thương, thế nhưng là người khác phong ấm, lấy chúng ta thực lực, đều có thể tùy tiện khống chế Tu La kiếm. Kiếm La lắc đầu, căn bản không mở mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm mặt ngoài mười điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, đối nơi này tình huống cũng đại khái có cái biết. Rất hiển nhiên, người ở đây chia làm hai phái, về phần như thế nào phân chia, Tiêu Phàm không rõ ràng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Du Ảnh cung kính cùng Kiếm La khinh thường. Tiêu Phàm trong lòng may mắn đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. May mắn là đời trước Tu La Điện người, còn có một số người tán thành bản thân, mà bất đắc dĩ là, hắn chỉ là ngũ biến chiến thần, để cho người ta không nhìn cũng tại tình lý bên trong. Ta xem hay là trước đem hắn cầm xuống, nhường đại nhân định đoạt đi, Tu La kiếm thế nhưng là Tu La Điện đồ vật, có thể không thể lưu lạc bên ngoài. Kiếm La còn nói thêm, đáy mắt mang theo một tia lạnh lùng tiếu dung. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cau mày một cái, bản thân chính là đường đường Tu La Điện điện chủ, bị một nhóm Tu La Điện tu sĩ không nhìn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn nhường bản thân trở thành tù nhân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Tu La kiếm thân làm Tu La Điện chủ vật truyền thừa, là ai đều có thể khống chế sao? Những người khác lại là ánh mắt một trận lấp lóe, trong lúc nhất thời không có người nào hướng về phía trước, bọn hắn có thể biết rõ đắc tội Tu La Điện chủ hậu quả. Hình thánh tại bên trong, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành băng lạnh, nhìn chăm chú nơi xa cung điện nói: "Đại nhân tên, há là ngươi có thể gọi thẳng?" Kiếm La sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó nhìn hằm hằm những người khác nói: "Đều thất thần làm cái gì còn không lấy xuống?" "Là Kiếm La đại nhân." Kiếm La thủ hạ nhìn thấy hắn nổi giận, chỗ nào còn sẽ do dự. Có mấy người càng là không chút do dự phóng tới Tiêu Phàm, khí thế kia ở đâu là muốn cầm xuống Tiêu Phàm, rõ ràng là nghĩ giết chết Tiêu Phàm. "Kiếm La, ngươi có thể phải biết, phạm thượng hậu quả." Du Ảnh không nghĩ tới vậy mà đùa thật. Nguyên bản hắn coi là Kiếm La chỉ là cho Tiêu Phàm một hạ mã uy mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà động sát cơ. Phạm thượng. Hắn cũng không phải Tu La Điện chủ, nơi nào sẽ phạm thượng. Kiếm La mặt coi thường nói. Du Ảnh trong lúc nhất thời không biết nói gì, nơi này phần lớn người đều là hình thánh người, hình thánh không được xuất hiện, rõ ràng là ngầm thừa nhận Kiếm La hành vi. "Tiền bối, việc này giao cho ta a." Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước, sắc mặt mười điểm bình tĩnh, nhìn xem Kiếm La cùng dưới tay hắn nói: "Ngươi rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ thực lực cầm xuống ta, bản điện chủ tha các ngươi phạm thượng tội." Tiêu Phàm biết rõ, những người này rõ ràng là cho bản thân ra oai phủ đầu. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Kiếm La trên người sát cơ, hắn trong lòng lửa giận đã trải qua lặng lẽ nhưng mà sinh. Nhưng tương tự, hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải mặt người chém giết hạng người, đối mặt gì tộc hắn hai đầu gối đều không mềm qua, há lại sẽ sợ hãi Tu La Điện người. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1668. Phạm thượng người. "Ha ha, ngươi lại còn coi ngươi là Tu La Điện chủ sao?" Kiếm La tùy tiện cười ha hả, "Cái kia con ngươi tựa như lại nói là ngươi tự tìm chết." Lập tức Kiếm La đưa tay vung lên, mấy cái lục biến chiến thần vồ giết về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân hình cực tốc nhanh chóng thối lui, như cùng một đạo ảo ảnh đồng dạng, cái kia mấy đạo kiếm khí bỗng nhiên nhào một cái không. Tư không đều mãnh liệt run rẩy một cái. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, vừa mới đối với hắn xuất thủ thế nhưng là bốn cái lục biến chiến thần, nếu như không phải bản thân tốc độ rất nhanh, bản thân vừa mới khả năng liền đã chết. "Bọn hắn muốn giết ta." Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, dư quang đảo qua cái kia Kiếm La, lại là nhìn thấy Kiếm La khóe miệng hiện ra lãnh quang. Cái kia bốn người căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, lần nữa nhào đi lên, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn đồng dạng. Tiêu Phàm trên mặt hiện ra tự giễu tiếu dung. Nguyên bản hắn cũng liền coi là khó mà thuyết phục hình thánh cùng hắn thuộc hạ mà thôi, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà tùy ý dưới tay hắn giết bản thân. Thất vọng vô cùng. Đồng dạng Tiêu Phàm cũng vô cùng phẫn nộ, hắn trong lòng lửa giận cũng chậm chậm biến thành sát tâm. Nhưng hắn lại biết rõ bản thân không thể xúc động thực đi giết chết bọn hắn. Dù sao, những người này đều là chiến hồn đại lục chân chính công thần cùng chiến thần điện người khác biệt. Bọn hắn thủ hộ ở chỗ này ngàn năm, liền là vì không cho người phá hư ngũ hành phong ấm. Điểm này Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm kính nể cùng cảm kích bọn hắn. Thế nhưng là bản thân liền mặc cho bọn hắn giết chết bản thân sao? Cái kia là không có khả năng. Tiêu Phàm là có chút lửa giận, nhưng đó là đối kiếm la phẫn nộ, đối hình thánh phẫn nộ. Những người này chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi, Tiêu Phàm quái không được bọn hắn. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm rung động, từng đạo kiếm quang lấp lóe, cùng lúc đó bỗng nhiên tại chỗ biến mất, chỉ có số ít người nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Phúc phúc! Từng tiếng giòn vang, cái kia bốn cái vây giết Tiêu Phàm lục biến chiến thần, mỗi người cũng bay lên một cánh tay, máu tươi tại hư không nở rộ. Ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, những người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, vì Tiêu Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh. Một cái ngũ biến chiến thần, vậy mà trong nháy mắt trọng thương bốn cái lục biến chiến thần, dạng này thực lực, lại có mấy người có thể làm đến. Thậm chí, kiếm la cùng du ảnh bọn hắn càng thêm minh bạch cái kia bốn người hay là tại bốn phương tám hướng Tiêu Phàm liền có thể trọng thương bọn hắn. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn tuyệt đối sống không xuống. Bất quá, còn có một cái cực kỳ kín đáo động tác bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Tiêu Phàm tại chém dụng bọn hắn cánh tay thời điểm đầu ngón tay kẹp lấy một căn căn kim châm đánh vào mấy người thần hồn hải bên trong. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm làm gọn gàng, giống như nước chảy mây trôi, còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, mặt đất liền truyền đến từng đợt va chạm thanh âm, vây xếp Tiêu Phàm bốn người tất cả đều trùng điệp đập xuống đất. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, nhàn nhạt nhìn xem bốn phía nói. Còn có ai muốn đi lên? Đám người nghe vậy. Không khỏi lạnh run, nhất là kiếm la một phương người, những lục biến đó chiến thần sâu trong nội tâm có loại phát ra từ linh hồn kiêng kỵ. Ngược lại là du ảnh một phương tu sĩ, trong lòng đang lén vui, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm mạnh như vậy, hơn nữa như thế quyết đoán, dám trọng thương kiếm la thuộc hạ. Tiểu tử, ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn. Kiếm la thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, rất có mấy phần chất vấn chi ý. Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tàn nhẫn. Ta nếu tàn nhẫn, vừa mới khả năng liền không chỉ là phế bỏ bọn hắn một cánh tay. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Vừa mới bọn hắn muốn giết ta thời điểm, ngươi có từng nói qua bọn hắn tàn nhẫn. Tiêu Phàm đối kiếm la ấm tượng đã trải qua rơi vào thung lũng, nếu như không phải hắn biết rõ, những người này phía sau còn có một cái hình thánh, Tiêu Phàm đã sớm đại khai sát giới. Bọn hắn chỉ là đuổi bắt ngươi mà thôi, chưa từng muốn giết ngươi. Kiếm la từng bước ép sát, rất có một bộ tự mình xuất thủ tư thế. Ngươi mắt mù sao? Tiêu Phàm trực tiếp đáp lại, hắn có thể không phải quả hồng mềm. Mặc cho người vân vê. Lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù chiến thần viên mãn, hắn cũng có thể liều mạng một phen, há lại sẽ sợ hãi kiếm la. Coi như hắn là chiến thần cảnh viên mãn, Tiêu Phàm cũng có thể từ hắn trên người cắt lấy một miếng thịt đến. Tiểu tử, dám nhục mạ kiếm la đại nhân, ngươi muốn chết sao? Kiếm la sau lưng có mấy cái tử trung phẫn nộ không thôi. Một cỗ cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm cầm kiếm đứng lơ lửng trên không, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ kiếm la sau lưng cái kia nhân đạo. Lăn đi ra nhận lấy cái chết. Cùng đám người này, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì dễ nói, bọn hắn muốn giết bản thân lại vì sao muốn cho bọn hắn mặt mũi đâu. Phải biết, hắn nhưng là Tu La Điện Chủ, cho dù bọn hắn không được thừa nhận bản thân thân phận cũng không nên lại nhiều lần phạm thượng, đây là tại vũ nhục Tu La Điện Chủ. Hơn nữa, vũ nhục cũng không chỉ là hắn một cái, mà là lịch đại Tu La Điện Chủ. Theo Tiêu Phàm, bọn hắn công tích cố nhiên không thể xóa đi, nhưng bây giờ đã trải qua phản bội Tu La Điện. Tự tìm cách chết đồ vật. Gầm lên giận dữ tiếng truyền ra. Lại là kiếm la phía sau xông ra một cái cao gầy áo bào đen lão giả, hung áp nham hiểm, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận sát ý. Hắn một bước tiến lên, nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Phàm, một cái bàn tay hóa thành lợi trảo, hướng về Tiêu Phàm cổ họng khóa đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn trong lòng sát ý cũng lặng yên nở rộ, hắn biết rõ. Nếu như chính mình không giết người, đám người này chắc chắn giết chết bản thân, hắn có thể không muốn để cho những người này xa luân chiến. Dù sao, bọn hắn bên trong có thể không thiếu bát biến chiến thần, thậm chí cửu biến chiến thần, hiện tại chỉ có giết người đến chấn nhiếp toàn trường. Tiêu Phàm một cách liền nhìn ra cái này áo bào đen lão giả tu vi, bát biến chiến thần, so chiến lão tam còn muốn cường đại một chút. Đoán chừng cự ly cửu biến chiến thần cũng không xa. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm sớm đã không phải trước kia Tiêu Phàm. Trước đó mặc dù chỉ là một giấc mộng, nhưng hắn giết chết bát biến chiến thần cũng có bốn người, há lại sẽ e ngại. Bỗng nhiên, vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm ngập trời, khí thế mãnh liệt. Vô tận chi hỏa. Kiếm la, đây là Tu La Điện Chủ, ngươi còn muốn phạm thượng sao? Du ảnh hét lớn, nếu như nói Tu La kiếm không đủ để chứng minh Tiêu Phàm thân phận, như vậy vô tận chi hỏa đâu? Vô tận chi hỏa thế nhưng là Tu La Điện Chủ truyền thừa hỏa, cái này là không có khả năng làm bộ. Bất quá kiếm la lại tựa như không có nghe được đồng dạng, tùy ý cái kia áo bào đen lão giả ứng phó Tiêu Phàm. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm táo bạo như vậy, hắn lúc này vừa nghĩ đến trước mắt vị này, mặc dù chỉ là ngũ biến chiến thần, nhưng đúng là Tu La Điện Chủ. Lịch đại Tu La Điện Chủ đều là sát thần A, Tiêu Phàm tính tình xem như tốt, nếu là dĩ vãng Tu La Điện Chủ tính tình, vừa mới cái kia bốn người đã chết. Cái kia áo bào đen lão giả tự nhiên cũng nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Nhưng vẫn như cũ không có ngừng tay ý tứ, cái gì Tu La Điện Chủ, một cái ngũ biến chiến thần cũng có tư cách xuất lính bọn hắn sao? Cũng ngay tại áo bào đen lão giả do dự một sát na kia, một đạo mị ảnh thoáng hiện, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở áo bào đen lão giả trước người, trong tay Tu La kiếm trực tiếp cắm vào hắn mi tâm bên trong. Áo bào đen lão giả kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà dám giết hắn. Chủ yếu nhất là, hắn nhưng là bát biến chiến thần A, đối phương chỉ là ngũ biến chiến thần mà thôi, bản thân thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Những người khác cũng là hoảng sợ vô cùng, bọn hắn đều không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực sẽ giết người, thậm chí bọn hắn đều quên cái kia áo bào đen lão giả muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người biểu lộ, trong tay Tu La kiếm rung động trực tiếp đem cái kia áo bào đen lão giả mệnh cách gạt bỏ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đến chết, áo bào đen lão giả cũng không ngờ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Phạm thượng người, đáng chém. Băng lãnh lời nói từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, cặp kia đen kịt con ngươi đảo qua toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1669. Bằng ta là Tu La Điện. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến tại bọn hắn trong lòng. Tiêu Phàm không chỉ có chỉ là một cái ngũ biến chiến thần, mà là Tu La Điện chủ. Tu La Điện Chủ, bốn chữ này liền đủ để đại biểu tất cả. Lịch đại Tu La Điện Chủ, chẳng lẽ tại ngũ biến chiến thần cảnh lúc, liền giết không chết bát biến chiến thần sao? Bát biến chiến thần áo bào đen lão giả cái chết, cũng triệt để trấn trụ toàn trường, rốt cuộc không có một người dám lên trước, cho dù cái kia Kiếm La cũng thần sắc lấp lóe không yên. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm một cái ngũ biến chiến thần muốn như thế nào nhào nặn giống như gì nhào nặn, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cường thế như vậy cùng bá đạo. Hắn mặc dù là cửu biến chiến thần, nhưng giờ phút này cũng không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, sâu trong nội tâm có chút kiêng kỵ. Ngươi hiện tại không lời nói. Tiêu Phàm cũng không có định lúc này bỏ qua, Tu La kiếm kiếm chỉ Kiếm La, sát khí dị thường băng lãnh. Kiếm La lông mày nhíu lại, qua nhiều năm như vậy, nơi này trừ hình thánh, còn không có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Mặc dù Tiêu Phàm thực lực nhường hắn có chút kiêng kỵ, nhưng là còn chưa tới nhường hắn sợ hãi cấp độ, nếu như bản thân liền sức phản kháng đều không có, về sau tại trước mặt những người này làm sao có thể đủ ngẩng đầu lên. Đã ngươi không lời nào để nói, thật là ta nói. Không đợi Kiếm La mở miệng, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, hắn tựa như cố ý không cho Kiếm La mở miệng cơ hội đồng dạng. Đám người hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cường thế vượt qua tất cả mọi người dự kiến, chẳng lẽ hắn còn không chuẩn bị như vậy bỏ qua, muốn tìm Kiếm La phiền phức. Kiếm La đầu tiên là khó thở, sau đó lộ ra một tia cười lạnh, tựa như lại nói, lão tử còn sợ ngươi hay sao? Tiêu Phàm kiếm chỉ Kiếm La, thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Châm ngòi người khác, tập sát Tu La Điện Chủ, so như phản bội Tu La Điện, xem ở ngươi nhìn thủ ngũ hành phong ấm phân thượng, công tội bù nhau, từ hiện tại lên trục xuất Tu La Điện. Từ hiện tại lên trục xuất Tu La Điện. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, lại giống như từng đạo như kinh lôi quanh quẩn tại tất cả mọi người trái tim, chấn động đến đám người linh hồn phát run. Tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm lại đem Kiếm La cho trục xuất Tu La Điện. Kiếm La nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phàm phải chuẩn bị khiêu chiến hắn, tối đa cũng liền ngôn ngữ chế nhạo một phen mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám đem hắn trục xuất Tu La Điện. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì đem ta trục xuất Tu La Điện? Kiếm La phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra dữ tợn vẻ. Hắn thân làm Tu La Điện hữu hộ pháp thủ hạ đệ nhất cao thủ, địa vị vô cùng cao thượng. Những năm này, một mực trấn thủ thần linh cấm địa. Cho dù không có công lao cũng có khổ lao, có thể nào bởi vì một câu liền bị trục xuất Tu La Điện. Du Ảnh cũng là cao mày một cái, nếu như hắn liền dạng này bị trục xuất Tu La Điện, khẳng định cũng sẽ phẫn nộ không thôi, tự nhiên có thể lý giải Kiếm La tâm tư. Dù sao, bọn hắn thủ hộ ở chỗ này dòng dã 1000 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Sao có thể dễ dàng như thế liền bị trục xuất Tu La Điện, cái kia đem bọn hắn xem như cái gì? Bất quá, Du Ảnh cũng biết rõ Kiếm La nghĩ cho Tu La Điện chủ ra oai phủ đầu, nay đã phạm sai lầm, huống chi Kiếm La vừa mới thật đúng là muốn giết Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm đem hắn trục xuất Tu La Điện đều là nhẹ, nếu là đặt ở trước kia, đoán chừng trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Cái khác không ít người cũng phẫn nộ không thôi, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên dạng này kết quả tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Dựa vào cái gì? Bằng ta là Tu La Điện Chủ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường tu sĩ, hắn trong tay bỗng thêm ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Nhìn thấy lệnh bài màu đỏ ngòm, tất cả mọi người thần sắc run lên, ở đây tất cả mọi người, không có một người không dám nhận biết tấm lệnh bài này. Nếu như nói Tu La kiếm không thể chứng minh Tiêu Phàm thân phận, cái kia vô tận chiến hồn cũng có thể chứng minh. Coi như vô tận chiến hồn không cách nào chứng minh, cái kia Tu La lệnh đâu? Mặc kệ Tiêu Phàm có phải hay không Tu La Điện Chủ, gặp Tu La lệnh như gặp Tu La Điện Chủ. Các ngươi nhận vẫn là không nhận. Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm bình thản, ngay từ đầu hy vọng phá toái về sau, Tiêu Phàm đối đám người này cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Hằng phục bọn hắn. Không cần thiết. Tiêu Phàm Tu La Điện đã trải qua cũng không đủ vị trí cho bọn hắn, coi như bọn hắn muốn gia nhập, Tiêu Phàm cũng không dễ an bài. Ngay từ đầu tại Tiêu Phàm trong lòng, chỉ cần đều là toàn tâm toàn ý ứng phó dị tộc, cái kia đều là chính mình người, coi như hắn là Tu La Điện Chủ, cũng sẽ không dùng Tu La Điện Chủ tên ép bọn hắn. Đáng tiếc, đám người này vậy mà nghĩ cho bản thân ra oai phủ đầu, không nhìn mình cũng liền thôi, còn muốn giết bản thân. Tiêu Phàm đối bọn hắn đã trải qua không chỉ là thất vọng đơn giản như vậy, đối những người này kính trọng cũng không còn sót lại chút gì. Thậm chí, những người này trả lại cho hắn một loại cảm giác, vậy chính là có người muốn giết bản thân, sau đó trở thành Tu La Điện Chủ. Đã các ngươi không đem ta để ở trong mắt, vậy ta vì sao muốn đem các ngươi để ở trong mắt đâu? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Đây chính là Tiêu Phàm làm người chuẩn tắc, hắn thế nhưng không phải hạng người lương thiện gì. Du Ảnh Soái Tả Điện bái kiến Tu La Điện Chủ. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện là Du Ảnh, dù là hắn cũng mười điểm khó chịu Tiêu Phàm đem kiếm la trục xuất Tu La Điện, nhưng Tu La lệnh ở đây, hắn không thể không bái, trừ phi hắn cũng không muốn luôn ở Tu La Điện. Bái kiến Tu La Điện Chủ. Cách khác không ít người cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Chỉ có kiếm la cùng với người sau lưng bái cũng không phải, không bái cũng không phải, thần sắc mười điểm khó coi. Nếu như có thể, bọn hắn hận không thể xông đi lên, đem Tiêu Phàm trực tiếp cho diệt. Tại rất nhiều người trong lòng, sớm đã không có cái gì Tu La Điện Chủ, chỉ có kiếm la cùng hình thánh. Các vị tiền bối xin đứng lên. Tiêu Phàm thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ chuyển biến, càng là tự mình đi đến Du Ảnh trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đỡ hắn dậy. Du Ảnh có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn rất nhanh minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, trên mặt lộ ra đắng chát bộ dáng. Tiêu Phàm nhìn về phía Du Ảnh đám người ánh mắt tràn đầy kính ý, những người này xác thực đáng giá hắn tôn kính. Nhưng là đối với giành công tự ngạo người Tiêu Phàm nhưng không có một bộ tốt sắc mặt, sau đó nhìn về phía kiếm la đám người, bình thản nói. Không bái người trục xuất Tu La Điện. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập hờ hứng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hào quang. Kiếm la người sau lưng nghe vậy, thần sắc run lên, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm đem bọn hắn trục xuất Tu La Điện. Ha ha. Đột nhiên, kiếm la ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười giận dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Cái gì Tu La Điện Chủ, ta xem ngươi chẳng những là giả mạo, hơn nữa còn là cố ý tới quấy rối. Dạng này Tu La Điện Chủ, ta không nhận, dù là bị trục xuất Tu La Điện cũng không sao cả. Không có chúng ta thừa nhận, coi như nắm giữ Tu La lệnh lại như thế nào, đem chúng ta trục xuất Tu La Điện, cái này cũng quá để cho người ta thất vọng đau khổ, liền bởi vì không quỳ sao. Hừ, chúng ta tại vì chiến hồn đại lục đổ máu rơi lệ thời điểm, hắn còn chưa ra đời đâu. Động một chút lại giết chúng ta công thần, thẹn là Tu La Điện Chủ. Đám người ngươi một lời ta một câu, Tiêu Phàm đã trải qua trở thành chúng thị chi, bất quá, thần sắc hắn nhưng như cũ mười điểm bình tĩnh, căn bản hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Nói thực sự, Tiêu Phàm tâm tính chưa hẳn so ra kém những người này, kinh lịch quá nhiều giết chóc, Tiêu Phàm ý chí càng ngày càng kiên định, hắn rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm chọc mọi người giận, kiếm la trên mặt lộ ra ý tứ đắc ý tiếu dung, dường như bức bách Tiêu Phàm, nhường hắn trong lòng được thỏa mãn đồng dạng. Tiêu Phàm lại là liền con mắt không có nhìn kiếm la một cái, ngược lại nhìn về phía Du Ảnh nói. Tiền bối, xin hỏi uy hiếp Tu La Điện Chủ tội gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1670. Ba tông tội. Uy hiếp tu la điện chủ tội gì? Tiêu Phàm thanh âm không lớn, lại tựa như một chuôi đao nhọn cắm ở tất cả mọi người trong lòng trên đồng dạng. Những cái kia tiếng cười két két mà dừng, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Uy hiếp tu la điện chủ tội, bọn hắn hiển nhiên đều rất rõ ràng, đây chính là tội chết a. Dù sao, đây chính là so phạm thượng chịu tội càng lớn. Bọn hắn không thừa nhận Tiêu Phàm tu la điện chủ chi vị cũng liền thôi, nếu như lấy uy hiếp điện chủ đến định tội, đừng nói đem bọn hắn trục xuất tu la điện, chính là giết bọn hắn cũng không người dám nói cái gì. Kiếm La đám người như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân mấy người nói chuyện hành động, vậy mà nhường bản thân tiến vào một cái góc chết. Du Ảnh không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hỏi hắn, hít sâu một cái, Du Ảnh nói ra. Uy hiếp tu la điện chủ, đáng chém. Bất quá, người không biết vô tội. Không sai, người không biết vô tội. Kiếm La vội vàng phụ họa nói. Ngoài ra còn có không ít tu sĩ phù họa. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, băng lãnh con ngươi đảo qua Kiếm La đám người, không ít người run lên trong lòng, dù là Kiếm La thân làm cửu biến chiến thần, cũng có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tốt một cái người không biết vô tội. Làm bản điện chủ hiển lộ tu la kiếm lúc các ngươi là làm thế nào? Tiêu Phàm cuối cùng con ngươi rơi vào Kiếm La trên người, trong lúc nhất thời Kiếm La không biết trả lời như thế nào. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Ngươi Kiếm La trước tiên chính là phái bốn người giết bản điện chủ chỉ là đoạn bọn hắn một tay, cái này trừng phạt các ngươi có phục hay không? Đám người không nói, nhưng là bất lực phản bác, bọn hắn nhìn thấy tu la điện chủ trước tiên nghĩ không phải cung bái. Mà là chu sát, Tiêu Phàm lại nhìn xuống sát tâm, chỉ là đoạn bọn hắn một tay, phong ấm bọn hắn tu vi, như thế trừng phạt, đã trải qua tính rất nhẹ. Lần thứ hai, bản điện chủ hiển lộ vô tận chiến hồn lúc, các ngươi lại là làm thế nào? Tiêu Phàm lần nữa chất vấn. Đám người sắc mặt khó xử vô cùng, căn bản không biết trả lời như thế nào. Tiêu Phàm thần sắc băng lạnh. Bản điện chủ không biết các ngươi có ý cũng tốt, không thể nghi ngờ cũng được, biết rõ bản điện chủ thân phận các ngươi nghĩ vẫn là chu sát bản điện chủ. Bản điện chủ chẳng lẽ đứng ở nơi này tùy ý các ngươi giết sao? Các ngươi cái này không vẹn vẹn chỉ là phạm thượng, vẫn là đối lịch đại tu la điện chủ vũ nhục, đồng dạng sai lầm phạm hai lần, bản điện chủ giết hắn, lại có gì không thể? Tu la điện chủ không thể lừa gạt. Tu la điện chủ không thể lừa gạt. Tiêu Phàm thân ảnh giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng chấn động đến đám người linh hồn run rẩy. Hắn chu sát người này không hề chỉ là vì bản thân mà là lấy chính tu la điện chủ tên. Nếu như ngay cả tu la điện người đều có thể tùy ý xếp tu la điện chủ, tu la điện cũng chỉ là một cái thiên đại trò cười. Đám người không biết nói gì, rất nhiều người càng là cúi thấp đầu, không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Tiêu Phàm nắm giữ vô tận chiến hồn, đã trải qua đủ để chứng minh Tiêu Phàm thân phận, bởi vì vô tận chiến hồn chỉ có thể truyền thừa cho Tu La Điện Chủ. Nhưng mà cái kia áo bào đen lão giả biết rõ Tiêu Phàm thân phận còn muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, đây là người không biết không được tội sao? Hiện tại hồi tưởng một cái, bọn hắn xác thực sai, coi như bọn hắn không thừa nhận Tiêu Phàm tu la điện chủ thân phận, cũng không nên lăng nhục Tiêu Phàm, thậm chí nghĩ chu sát Tiêu Phàm. Đừng nói Tiêu Phàm là tu la điện chủ, cho dù chỉ là một cái người bình thường, cũng không có khả năng đứng ở chỗ này mặc cho bọn hắn giết. Bất quá, Tiêu Phàm lời nói vẫn như cũ còn chưa nói hết, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Lần thứ ba, các ngươi nhìn thấy tu la lệnh, lại làm cái gì? Đám người sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên, nhìn thấy tu la lệnh một sát na kia, Kiếm La đám người trước tiên chính là phản kháng. Chúng ta không phải liền là không có quỳ xuống sao? Dựa vào cái gì đem chúng ta trục xuất tu la điện? có một người 10 điểm không phục nói ra. Bản điện chủ hỏi các ngươi quỳ không quỳ sao? Tiêu Phàm sắc mặt quét ngang trầm giọng nói. Bản điện chủ chỉ hỏi các ngươi có nhận hay không Tu La Điện, các ngươi nguyên một đám con mắt sinh trưởng ở trên trời, từng cái không coi ai ra gì, nếu trong mắt không có Tu La lệnh, trong lòng lại sao có thể dung nhẫn Tu La Điện. Đem các ngươi trục xuất Tu La Điện cần gì phải tính toán chi ly đâu. Đám người ngậm miệng không nói gì, Tiêu Phàm xác thực không để cho bọn hắn quỳ xuống, chỉ là hỏi bọn hắn còn có nhận hay không Tu La lệnh mà thôi, có thể bọn hắn lại không lọt vào mắt Tu La lệnh. Nếu đều không đem Tu La Điện để vào mắt, cái kia trục xuất Tu La Điện cũng là rất tự nhiên sự tình mà thôi. Quái Tiêu Phàm. Trọng nhân ngược lại là nghĩ quái. Nhưng lại căn bản tìm không ra phản bác lời nói, Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới dùng Tu La lệnh đè người, là bọn hắn bản thân bức bách Tiêu Phàm mà thôi. Xem ở các ngươi vì chiến hồn đại lục tận tâm tận lực phân thượng, bản điện chủ đối các ngươi lòng dạ kính ý cùng cảm kích, nhưng... Tiêu Phàm nhìn về phía Du Ảnh đám người ánh mắt, lại là phát ra từ nội tâm kính sợ. Chỉ bất quá cuối cùng Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, nói. Cái này cũng không phải là các ngươi không coi ai ra gì vốn liếng, hiện tại các ngươi dám uy hiếp Tu La Điện Chủ, tương lai đồng dạng dám uy hiếp những người khác, uy hiếp các ngươi đồng bạn, thậm chí uy hiếp toàn bộ chiến hồn đại lục. Trước kia Tu La Điện như thế nào, bản điện chủ mặc kệ. Nhưng hiện tại Tu La Điện, bản điện chủ nói tính, trừ phi bản điện chủ không còn là Tu La Điện chủ. Chúng ta làm sao sẽ uy hiếp đồng bạn, uy hiếp chiến hồn đại lục, ngươi quả thực là tại nói chuyện giật gân. Kiếm La kêu to, hắn biết rõ, nếu như lại không phản bác, qua một lúc bản thân liền thực trục xuất Tu La Điện. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cho Tiêu Phàm một hạ mã uy mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm sắc bén như thế, còn không có chân chính làm sao động thủ, một chương miệng liền nói bọn hắn không biết nói gì, cam bái hạ phong. Nếu như nói, Du Ảnh đám người trước đó đối Tiêu Phàm còn có chút khúc mắc, nhưng nghe xong những lời này về sau, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy kính sợ. Nếu như Tiêu Phàm không được phản kích, đó mới là mất Tu La Điện mặt. Tiêu Phàm làm ra tất cả chỉ là tại bảo hộ bản thân, tại giữ gìn Tu La Điện chủ uy nghiêm mà thôi. Ngươi hiện tại có thể phản bội Tu La Điện, ngày sau chẳng lẽ không thể phản bội chiến hồn đại lục sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Kiếm La nói. Nếu quả thật muốn một trận chiến, Tiêu Phàm chưa chắc là Kiếm La đối thủ, nhưng hắn thân phận liền có thể ép tới Kiếm La không thở nổi. Cũng không phải Kiếm La thực có can đảm không nhìn Tu La Điện Chủ, tương phản Tu La Điện Chủ tại Kiếm La trong lòng địa vị vô cùng cao thượng, cho rằng Tiêu Phàm một cái ngũ biến chiến thần không đủ để đảm nhiệm Tu La Điện Chủ chi vị, cho nên hắn mới không đồng ý Tiêu Phàm, lúc này mới ra tay với Tiêu Phàm. Tại Kiếm La trong lòng, Tu La Điện Chủ thích hợp nhất người thừa kế là Hình Thánh, mà không phải Tiêu Phàm cái này ngũ biến chiến thần tiểu tử. Ta không có phản bội Tu La Điện, ta chỉ là mạo phạm ngươi mà thôi. Kiếm La vội vàng giải thích nói, thần sắc cũng biến thành sợ hãi lên. Nếu để cho hắn cóng phản bội Tu La Điện bêu danh, hắn tình nguyện bản thân đi chết. Rất hiển nhiên, lần này sự tình vượt qua hắn dự liệu. Biết rõ bản điện chủ là Tu La Điện Chủ, chẳng những không có ngăn cản, còn cổ động người trắng trợn tru sát bản điện chủ, không phải phản bội Tu La Điện, lại là cái gì? Tiêu Phàm từng bước ép sát. Tu La Điện Chủ vì Tu La Điện người cầm lái, ngươi Kiếm La liền Tu La Điện Chủ đều dám giết, cái này có thể so sánh phản bội Tu La Điện Chủ tội danh còn muốn lớn hơn. Kiếm La nghe vậy, không khỏi rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thần sắc có chút tái nhợt, trong miệng tự lẩm bẩm, cả người nhìn qua có chút điên cuồng. Xem ở các ngươi vì chiến hồn đại lục bỏ ra không ít tình huống dưới, bản điện chủ không muốn các ngươi tính mệnh, chỉ là đem các ngươi trục xuất Tu La Điện mà thôi, huống hồ các ngươi trong lòng không Tu La Điện, lưu lại cũng không ý tứ. Tiêu Phàm cuối cùng lại làm một câu tổng kết. Lời này nghe được Tu La Điện một đám tu sĩ trong tai, đột nhiên cảm thấy Tiêu Phàm đã trải qua 10 điểm nhân từ, bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm xác thực xem như nhân từ. Nếu là đổi lại trước kia Tu La Điện chủ, đoán chừng bọn hắn những người này chết không thể lại chết. Điện chủ đại nhân tốt một chương mồm mép khéo léo. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, nguyên bản trở nên có chút điên cuồng kiếm la trong nháy mắt an tĩnh lại.